Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 861, chương 865, ngửa bài. Ai, Mạc Bất Phàm đưa tay chạm đến chân long điêu khắc cột đá. Sau đó không nhịn được thở dài một cái, hắn tự nhiên là nghĩ nổi lên thần thú tam tổ. Trong lòng có chút thương cảm, muốn là không phải bọn họ, chỉ sợ ta bây giờ đã chết. Phá Nhi hậu lập, Mạc Bất Phàm hít một hơi thật sâu, chấn định tâm thần, kiên định tín niệm, mặc dù lần này bổn tọa là bị thua thiệt nhiều. Cử tông rút lui, thương vong lại càng không thiếu. Ở vô tận đại lục đánh hạ căn cơ cũng toàn bộ không có. Bất quá, tông môn kiến trúc đã xây lại. Bổn tọa còn có tiềm lực vô hạn thế giới địa cầu làm tông môn đại bản doanh. Không được bao lâu, bổn tọa liền nhất định có thể đánh về vô tận đại lục. Đến thời điểm, nên tính sổ liền muốn thật tốt tính toán rõ ràng rồi chứ. Ai cũng chạy không thoát. Ngay sau đó, Mạc Bất Phàm rời đi thần thú điện, lục tục đi trước đan giới, khí giới, kiếm các, thiên đạo dung lô, cuối cùng mới đi tới chủ thần trong điện. Tôn kính chủ nhân, chủ thần điện quang cầu âm thanh vang lên. Chủ thần điện bị phá hủy quá, lúc trước chi nhánh thế giới còn ở hay không? Mạc Bất Phàm hỏi, rất đáng tiếc chủ nhân. Bởi vì chủ thần điện bị phá hủy sau, cũng đã cùng toàn bộ chi nhánh thế giới mất đi liên lạc. Yêu cầu chủ nhân ngài lần nữa thành lập liên lạc. Chủ thần điện quang cầu nói, trước mắt, chủ thần điện duy nhất chi nhánh thế giới, chỉ có thế giới địa cầu. Quách vừa nói, chủ thần điện quang cầu vì Mạc Bất Phàm triển khai thế giới địa cầu tin tức. Này, Mạc Bất Phàm khẽ cau mày. Lại mất giáo, đây chính là mấy trăm cái chi nhánh thế giới. Hao phí bổn tọa nhiều như vậy thế giới căn nguyên mới đưa những thứ này chi nhánh thế giới tấn. Thăng đến rồi tiềm lực cực hạn. Đây là thua thiệt lớn. Chủ nhân, chủ thần trong điện có những thứ này chi nhánh thế giới toàn bộ thế giới tọa độ. Chỉ cần chủ nhân tiêu hao thế giới căn nguyên, đả thông thế giới lối đi. Sau đó sẽ để cho tông điện chi linh đi một chuyến những thứ này chi nhánh thế giới xây số liệu. Thiên võng, ở tạo thành liên lạc sau, liền có thể lần nữa lấy được. Chủ thần điện quang cầu giải thích, cũng là không phải thật không có rồi. Ngươi không nói sớm, Mạc Bất Phàm nhất thời thở phào nhẹ. Nhóm, vì vậy, Mạc Bất Phàm liền bắt đầu tiêu hao thế giới căn nguyên. Đả thông từng cái thế giới lối đi. Tóc sừng dê lại chia hóa ra từng cái số liệu phân thân. Tiến vào mỗi cái thế giới, bắt đầu xây số liệu thiên võng. Tiền tiền hậu hậu, cũng liền tốn một ngày. Ước chừng 400 cái chi nhánh thế giới, liền toàn bộ tìm trở về. Ở nửa tháng sau, Mạc Bất Phàm truyền lệnh xuống. Chúng tông môn đệ tử, tông môn chấp sự, tông môn trưởng lão. Còn có mỗi cái tông điện thành viên, lục tục từ địa phủ đi tới tân tông môn miền đồi núi. Mấy chục triệu người, tụ tập ở đỉnh Everest rồi sau đó, người sở hữu bắt đầu xây chỗ ở. Hoạt định khu vực, phân ra tạp dịch viện, ngoại môn viện, nội môn viện, chân truyền viện, chấp sự viện, trưởng lão viện, vạn bảo điện, sát điện, yêu đuổi chúng các thành viên. Cũng bắt đầu dựa theo tóc sừng dê phân phó, lục tục ở thế giới địa cầu các nơi thành lập phân điện. Địa phủ cuối cùng quy nạp với tông điện, danh xưng như cũ vì địa phủ chi chủ là do Liệt Hỏa đảm nhiệm. Thời gian thấm thoát, đảo mắt chính là một năm sau rồi. Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn đã hoàn toàn ở Himalaya đặt chân. Hơn nữa ở nửa năm trước bắt đầu nhập thế, tông môn mặt ngó toàn bộ thế giới địa cầu, bắt đầu thu nhận toàn bộ các nơi trên thế giới đệ tử thiên tài. Đã một năm rồi, ở đỉnh Everest đỉnh núi, có một tòa huy hoàng cung điện, giống như thiên cung một dạng nguy nga lộng lẫy, cực kỳ khoáng đạt, chính là Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn mới xây tạo, tông chủ điện. Mạc Bất Phàm đẩy ra tông chủ điện đại môn, từ bên trong đi ra. Ca, Quách, Mạc Hinh Tuệ từ đàng xa phi đàng tới, đảo mắt ngay tại trước mặt Mạc Bất Phàm dừng lại. Mặt mũi tinh xảo, vóc người thon nhỏ, thanh tú mang trên mặt nụ cười. Ta mấy ngày trước lại đột phá, tu vi đã đi đến thần phách cảnh đại viên mãn hậu kỳ. Thật sao? Chúc mừng, chúc mừng. Mạc Bất Phàm cười tủm tỉm nói. Hì hì, Mạc Hinh Tuệ nụ cười càng tăng lên. Ở nửa năm trước, cũng chính là làm sử thượng tối nghiêu tông môn ở thế giới địa cầu hoàn toàn đứng vững cân cước. Hơn nữa tuyên bố nhập thế thời điểm, Mạc Bất Phàm liền hướng cha mẹ muội muội bọn họ than bài. Lúc đó, phụ mẫu cả người bọn họ đều là bối rối. Mạc Hinh Tuệ nha đầu này cũng là trợn mắt hốc mồm biểu tình. Hoàn toàn không thể tin được chuyện này là thực sự. Làm sao có thể a? Con mình lại là trong truyền thuyết phía sau màn đại lão. Thật là dọa người, cảm giác với nằm mơ như thế. Tuyệt đối là không phải thật. Vì vậy, Mạc Bất Phàm liền đem phụ mẫu bọn họ dẫn tới đỉnh Everest. Cũng chính là sử thượng tối nghiêu tông môn. Ở thấy được bên trong tông môn các loại sự tình sau, phụ mẫu bọn họ liền hoàn toàn tin, dĩ nhiên là kích động vạn phần, cảm thán không thôi. Ở nửa năm qua này, có tông môn số lớn tài nguyên đôi thế, hơn nữa tông môn kiến trúc công hiệu nghịch thiên, tăng lên tư chất, cải tiến công pháp, vân vân các loại, phụ mẫu bọn họ tu vi cũng là ngày càng tăng trưởng. Chỉ là có chút để cho Mạc Bất Phàm không nghĩ tới là, bởi vì theo phụ mẫu bọn họ tu vi tăng trưởng, thọ nguyên gia tăng, thân thể cũng càng ngày càng tốt sau, cho nên bọn họ liền khắp nơi đi du ngoạn, hưởng thụ thế giới hai người. Một tháng trước, lão ngụ rốt cuộc lại mang thai. Nói thật, Mạc Bất Phàm ở sau khi nghe được tin tức này, cũng là rất kinh ngạc. Chính là không biết sẽ thêm người em trai hay lại là muội muội. Mạc Bất Phàm trong đầu nghĩ, Hinh Tuệ, ba mẹ đâu? Mạc Bất Phàm hỏi, không biết. Mạc Hinh Tuệ nhún vai một cái, ngày hôm qua mẹ ta còn nói phải đi Ai Cập nhìn kim tự tháp. Đi Ai Cập nhìn kim tự tháp? Mạc Bất Phàm hết ý kiến, cha không ngăn cản sao? Ha ha đi, Mạc Hinh Tuệ cười. Theo ta ba như vậy, từ mẹ ta lại mang thai sau, hắn đã hoàn toàn biến thành lão bà nô rồi. Mẹ ta nói cái gì hắn thì làm cái đó. Thật là mất đi tôn nghiêm. Được, ngược lại có tông điện tử thần thiếp thân bảo vệ. Theo bọn họ giày vò đi. Mạc Bất Phàm nói, đúng rồi, ca, có muốn hay không luận bàn một chút? Mạc Hinh Tuệ tràn đầy phấn khởi nói. Tu vi của ngươi quá thấp, Mạc Bất Phàm không muốn đả kích Mạc Hinh Tuệ. Phải biết, Mạc Bất Phàm tu vi đã đột phá đến vô thượng tôn giả cảnh hậu kỳ. Nếu như không phải là bởi vì thế giới căn nguyên mảnh vụn không đủ, hắn đã sớm có thể đột phá đến đạo tôn cảnh, mà Mạc Hinh Tuệ chỉ là thần phách cảnh đại viên mãn hậu kỳ. Chênh lệch quá xa, thiếu xem thường ngươi. Mạc Hinh Tuệ hừ một tiếng nói, ta nhưng là rất lợi hại, ngay cả chân truyền trưởng lão Khổng Trung Minh cũng bị thua ta. Hắn là để cho ngươi thì sao? Mạc Bất Phàm vô tình tiết lộ sự thật này, ta vậy mới không tin. Mạc Hinh Tuệ nói, xem chiêu, vừa nói, Mạc Hinh Tuệ tự ra tay, nàng trở tay một trường, trường ấn bên trong hiện ra rồi chu tước hình bóng. Hừng ngực thiên địa linh hỏa đang thiêu đốt, vỗ về phía Mạc Bất Phàm. Đừng làm rộn, ba, Mạc Bất Phàm đưa tay chộp một cái. Mạc Hinh Tuệ trưởng ấn liền mất đi rồi. Chu tước hình bóng bể tan tành, liền bóp Mạc Hinh Tuệ cổ tay. Không thể động đậy, không tính là, chúng ta trở lại. Mạc Hinh Tuệ đỏ lên mặt, không phục lắm dáng vẻ. Chủ nhân. Có tin tức tốt, Quách, tóc sừng dê từ nơi không xa bay tới. khi nhìn đến Mạc Hinh Tuệ sau, lại đột nhiên chân phanh, khuôn mặt nhỏ nhắn thay đổi trắng bệch một mảnh, sau đó xoay người chạy, tóc sừng dê, chớ đi a. Mạc Hinh Tuệ tỏa sáng hai mắt, lập tức bỏ Mạc Bất Phàm, đuổi theo hướng tóc sừng dê, sau đó đem tóc sừng dê ôm vào trong lòng. Tả Hữu Khai Cung nắm tóc sừng dê, khuôn mặt nhỏ bé cũng biến hình, ngoặc kép chấm ngoặc kép, tóc sừng dê một bộ sinh không thể yêu biểu tình. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.